Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 941, dò xét tiểu đội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu không thể không nói. Thần Điểu Cung mặc dù chỗ làm rừng vân rực cái này vòng ngoài sân. Hoàn cảnh chung quanh vẫn là tương đối khá. Tinh xảo kiến trúc lại thêm hoàn cảnh chung quanh. Nhìn qua cho người một loại thế ngoại đào nguyên cảm giác. Ở Sở Phượng Hồng dưới sự hướng dẫn, một nhóm 4 người trực tiếp được an bài ở Thần Điểu Cung nội bộ trong một căn phòng. Nhà tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ. Các loại đồ gỗ nội thất đồ dùng ngược lại là một cần phải đều đủ. Vẫn là tương đương thoải mái. Cái này một đêm định trước Lưu Kiệt 3 người ngủ không được yên ổn. Trở lại gian phòng Sở Phượng Hồng rời đi, sau đó Đại Tông Sư lại là đem Lưu Kiệt kéo đến vừa nói rất lâu, lúc này mới thả Lưu Kiệt đi nghỉ ngơi, đủ để gặp được Đại Tông Sư đối với chuyện này coi trọng trình độ. 4 người bên này như vậy, Thần Điểu Cung nơi này mọi người cũng không yên lặng, ở Lưu Kiệt 4 dưới người đi sau đó, đoàn người lại là ở cung điện bên trong đợi sấp xỉ nửa tiếng thời gian. Lúc này mới tản đi, mà lúc này sớm màn đêm đã buông xuống. Hắc ám hoàn toàn lồng đắp lên rừng vân rực trên. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lưu Kiệt đã sớm thức dậy chờ. Chờ đợi kết quả, ngày hôm nay cũng là hắn dẫn Thần Điểu Cung đại biểu đi trái đất cuộc sống. Đáng coi trọng, đúng như dự đoán, không ra một lát Thần Điểu Cung phụ trách đánh thức người hắn đã tới. Lưu Kiệt vậy đi theo người này một lần nữa đi tới cung điện bên trong. Sở Phượng Hồng, Nhạn Bạch Ngọc, Hoa Dung các người đã sớm ngồi ở chỗ này. Yên lặng chờ hắn đến. 4 người đứng yên, nhìn phía trên Nhạn Bạch Ngọc chờ đợi vị này người nói chuyện quyết định. Còn như lần này Thần Điểu Cung kết quả phải phái ra vị nào đệ tử đi trái đất. Vẫn là vô cùng để cho hắn tò mò. Nhưng có một chút không nghi ngờ chút nào, lần này Thần Điểu Cung phái đi trước trái đất người. Tuyệt đối là thực lực mạnh mẽ, trước cũng là muốn ở vượt qua lãnh vực cấp 3 trên. Chỉ có như ấy mới có thể bảo đảm bọn họ tự thân an ủi, nếu không Nhạn Bạch Ngọc cũng sẽ không nói lên muốn cho mình dẫn cùng chung đi trái đất thuyết pháp. Này, từ về điểm này. Là có thể nhìn ra vị này Nhạn Tông chủ tự tin. Đối với bọn họ Thần Điểu Cung thực lực tự tin. Đều chuẩn bị xong. Nếu là như vậy thì có thể lên đường. Nhạn Bạch Ngọc tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt nơi này. Mở miệng nói. Tùy lịch đều có thể lên đường. Bất quá ở trước khi lên đường ta muốn biết Thần Điểu Cung lần này đi trái đất thí sinh lại là đang. Ngồi những. Cũng tốt để cho ta có chút chuẩn bị. Lưu Kiệt mở miệng dò hỏi. Giờ phút này ngồi tại đại điện bên trong những đệ tử này. Trong đó dĩ nhiên là có đi trái đất thí sinh. Bất quá kết quả là ai? Hắn liền không biết được. Là ai rất trọng yếu sao? Một lát lên đường thời điểm tự nhiên thì biết. Nếu nói như vậy, vậy liền trực tiếp lên đường đi. Nhạn Bạch Ngọc tiếng nói rơi xuống. Đã đứng lên, hiện trường tất cả mọi người rối rít đứng dậy, ở Nhạn Bạch Ngọc sau lưng đi tới phía ngoài cung điện. Không gian lối đi ở linh thú khu bên trong, vẫn là phải đi trước đi linh thú khu. Nếu như vậy vậy chúng ta liền lên đường đi, nếu đã nói thẳng ra, tự nhiên không có ở cần thiết giấu giếm. Lưu Kiệt lại là đem không gian lối đi vị trí nói ra, không có giữ lại chút nào. Lên đường, Nhạn Bạch Ngọc nhìn Lưu Kiệt một mắt, bên cạnh tiểu ma nữ Hoa Dung Lưu Khả Hân hai người ở tiếng nói rơi xuống thời khắc đã phi thân lên. Bay giữa không trung trong xem xuống phía dưới Lưu Kiệt, không nghi ngờ chút nào. Cái này hai vị Thần Điểu Cung thiên tài chính là lần này đi theo Lưu Kiệt đi trái đất thí sinh. Đợi đến Lưu Kiệt đang chuẩn bị đứng dậy lúc này bay. Một đạo thân ảnh vào lúc này phi thân lên, để cho Lưu Kiệt bóng người cứng đờ ở hiện trường. Một bên nghỉ chân Đại Tông Sư ba người giống như vậy. Ngơ ngác lăng tại chỗ, mặt đầy khiếp sợ. Cái này thím ngài đi trái đất tiến hành dò xét nhân viên bên trong. Vẫn còn có thần điểu cung tông chủ Nhạn Bạch Ngọc. Hừ, không nghĩ tới đi. Chúng ta tông chủ như thế cho các ngươi mặt mũi. Tự mình đại giá đến chơi trái đất các ngươi đi thăm dò xem. Giữa không trung, nhìn phía dưới Lưu Kiệt trợn mắt hốc mồm diễn cảm. Tiểu ma nữ Hoa Dung lộ ra một cái đắc ý vênh váo diễn cảm. Rất là đắc ý, cái này, đích xác là không nghĩ tới. Thần điểu cung Nhạn tông chủ lại tự mình đi trái đất. Đây là tình huống gì à? Ai đây chịu nổi à? Mặc dù đã dự đoán đến thần điểu cung đem sẽ phái ra thực lực cao cường năng lực người cùng chung. Đi trái đất, cái kết quả này Lưu Kiệt trong lòng đã có sở định đếm. Nhưng người nào có nghĩ đến, Nhạn Bạch Ngọc Nhạn tông chủ lại tự mình ra trận. Thật sự là để cho người kinh ngạc. Trong chốc lát, Lưu Kiệt đại tông sư bốn người tại chỗ đứng yên. Mỗi một người trên mặt cũng lộ ra một bộ khiếp sợ diễn cảm. Khiếp sợ nhìn Nhạn tông chủ, vẻ mặt này tới đột nhiên, nhưng không một ngoại lệ đều là một mặt mộng hình dáng. Thành tựu hiện trường duy nhất bốn vị người đàn ông, một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến chỉ như vậy hình thành. Phốc suy, Lưu Kiệt bên người, một người thần điểu cung thanh niên nữ đệ tử trong chốc lát lại là không nhịn được phun bật cười. Thật sự là không nhịn được Lưu Kiệt bốn người như vậy diễn cảm. Nhất là lớn tuổi hơn đại tông sư, trên mặt nếp nhăn nhíu chung một chỗ, hoạt thoát thoát một cái phá hủy sợi búp bê vải vậy. Hụ hụ hụ, một tiếng này phun cười cũng đem Lưu Kiệt bốn người từ thẫn thờ trong kéo trở lại. Tầm mắt nhìn bốn phía, bao gồm Sở Phượng Hồng đám người trên mặt không một không phải lộ ra mấy phần diễu cợt diễn cảm. Cái này vẻ mặt quả thực rất là khôi hài. Làm sao, trái đất các người không hoan nghênh ta đi vòng vòng sao? Nhạn Bạch Ngọc chậm rãi mở miệng, tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt. Vậy dĩ nhiên sẽ không, chỉ là không có nghĩ đến Nhạn tông chủ ngươi lại tự mình điều động đại gia đến chơi. Thật sự là để cho người có chút kinh ngạc, ta còn lấy là sẽ là Sở đội trưởng đi trái đất. Phản ứng trở về sau này, Lưu Kiệt vội vàng lên tiếng đáp lại, lên tiếng nói, nếu như vậy vậy thì lên đường đi, việc này không nên chậm trễ, dẫu sao ta vẫn tương đối sốt ruột, hoan nghênh Nhạn tông chủ đại giá đến chơi. Lưu Kiệt, nếu có Nhạn tông chủ đi theo, vậy trước ta giao phó cho chuyện ngươi cũng không cần phải. Gần đây bộ lạc Man Thần và Vân Ca Thiên Vực người thực lực so với trước đó càng phải mạnh mẽ. Vẫn là phải dù sao cũng chú ý, ngàn vạn lần không thể khinh thường. Phi thân lên trước, đại tông sư kéo lại Lưu Kiệt dặn dò một câu, lúc này mới tỏ ý Lưu Kiệt lên đường. Lưu Kiệt, tiểu ma nữ Hoa Dung, Lưu Khả Hân, lại thêm thần điểu cung tông chủ Nhạn Bạch Ngọc. Một nhóm bốn người rất nhanh bay giữa không trung, nhận đúng linh thú khu phương hướng phi hành đi. Đáng một nói là Nhạn Bạch Ngọc lại xuất phát tới trái đất trước kia cũng đưa ra muốn đi trước linh thú khu xem. Liên minh quốc tế quân đoàn ý tưởng, cái này một phải cầu tự nhiên cũng sẽ không bị Lưu Kiệt cự tuyệt. Dù sao cũng đã toàn bộ nói ra tình huống, cũng không có cần thiết giấu giếm. Ở Nhạn Bạch Ngọc như vậy một vị linh pháp cảnh giới năng lực người trước mặt, Lưu Kiệt coi như là muốn giấu giếm. Thật giống như vậy không gạt được à? Các ngươi cái này tốc độ phi hành quá lãng phí thời gian. Buông lỏng thân thể, để cho ta tới. Nhạn tông chủ một tiếng rơi xuống, bàn tay vô hình trực tiếp đem Lưu Kiệt Hoa Dung ba người bao phủ ở. Vốn là lao vùn vụt thân hình tốc độ lại lần nữa tăng lên. Trên không trung chớp mắt rồi biến mất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-cung-long-